Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trước khi vào tập ngày hôm nay thì Tiến Phong xin thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ nhân ngày 8 tháng 3 thì xin chúc toàn thể các chị em phụ nữ Việt Nam nói chung và các bạn nữ của kênh Những Chuyện Ly Kỳ nói riêng. Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, luôn mỉm cười, có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 301 của bộ truyện Hắc Tây Du, và có thể mình sẽ đọc luôn tập số 302 để các bạn có thể nghe nhiều hơn trong ngày hôm nay. Nếu bạn nào không đi chơi trong ngày hôm nay vì đang mùa dịch mà. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 301. Tần Mục và Hạo Thiên Tôn đánh tới Thiên Đình Đại Doanh, nhất thời trong đại doanh hỗn loạn khắp nơi. Thần nhân, thần tướng đều nhao nhao chạy trốn. Thần tướng chủ quan của các doanh đều không biết làm sao, trơ mắt nhìn Tần Mục đại triển thần thông, phá hủy liên tiếp các đại doanh. Mà Hạo Thiên Tôn thì đang chạy trốn, chạy về phía Thanh Đế, Bạch Đế bên này. Thanh Đế, Bạch Đế và các vị thiên sư thiên vương đều đầu to như đấu. Đệ tứ thiên sư Trúc Thiếu Bình than thở nói: Âm Thiên Tử đâu? Âm Thiên Tử giàu hoạt tới mức nào, cho dù biết cũng sẽ không tới đâu, sẽ chỉ đem chuyện khó giải quyết này đẩy cho chúng ta thôi. Mạnh Vân Quỳ nói: Các vị, hiện giờ Hạo Thiên Tôn đang chạy về phía chúng ta bên này, bất luận thế nào thì chúng ta cũng cần phải ra tay rồi. Trong lòng mọi người đều tự mình thấy căng thẳng, lặng lẽ gật đầu. Hạo Thiên Tôn hiển nhiên là nhìn thấy bọn họ, vì vậy mới chạy tới đây. Nếu như bọn họ không ra tay cứu giúp, tội sẽ lớn vô cùng. Phải biết rằng Hạo Thiên Tôn chính là nhân vật cùng với Mục Thiên Tôn truyền thụ chúng sinh thành thần pháp. Hai vị nhân vật này, ai mà dám quang minh chính đại giết bọn họ chứ? Nếu như bọn họ thấy chết không cứu, trước tiên nói đây là chức trách của Thiên Đình, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thiên hạ chúng sinh cũng sẽ mắng chửi bọn họ, thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ, nhưng tiếng xấu muôn đời mới là chuyện lớn. Bọn họ đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm nổ cực lớn vang lên. Hạo Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn cùng nhau biến mất. Trong lòng mọi người cả kinh, Mạnh Vân Quỳ lập tức tỉnh ngộ, cao giọng nói: Mục Thiên Tôn kéo Hạo Thiên Tôn tới Thái Hư U Đô rồi. Mọi người không biết làm sao. Bắc Thiên Vương Dực La cười nói: Phía dưới chắc cách chỗ của Âm Thiên Tử không xa, hiện giờ Âm Thiên Tử không thể không ra tay rồi. Trong U Đô, Âm Thiên Tử sớm đã nghe bẩm báo, biết chuyện Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn rồi, không khỏi sắc mặt như đất, đứng ngồi không yên. Thực ra hắn lo lắng không phải là thực lực của Mục Thiên Tôn thực sự tới mức có thể chém giết được Hạo Thiên Tôn. Chuyện Hạo Thiên Tôn chiến đấu với Thái Đế, thần bị trọng thương, hắn cũng đã nghe nói. Chỉ là hắn không có ngờ rằng Hạo Thiên Tôn lại bị thương nặng tới mức như vậy. Đệ nhất Thiên Tôn được Thiên Đình công nhận, sẽ lại rơi vào mức độ bị Tần Mục truy sát, hốt hoảng bỏ trốn. Hắn không muốn ra tay cứu Hạo Thiên Tôn lắm. Nguyên nhân cũng giống với nguyên nhân mà Mạnh Vân Quỳ, bọn họ không muốn ra tay. Lần này Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục đánh lên cửu tiêu, lại đánh vào cửu tuyền, chật vật tới mức nào, thê thảm tới mức nào. Nếu như Hạo Thiên Tôn còn sống, tương lai nhất định sẽ thanh trừ được những người biết chuyện này, để có thể duy trì hình tượng quang minh, vĩ đại, chính nghĩa của mình. Biết càng nhiều, chết càng nhanh, đạo lý này Âm Thiên Tử hiểu rõ hơn ai hết. Suy cho cùng, hắn là người từng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn bắn giết Đại Nhật Tinh Quân. Có điều Tần Mục đánh Hạo Thiên Tôn, đã đánh theo U Đô Đại Doanh rồi, nếu như không cứu... Âm Thiên Tử nhìn ra xa, chỉ thấy Tần Mục gần như là dùng thế nghiền ép, bức Hạo Thiên Tôn, các loại thần thông ngập trời bay múa. Hạo Thiên Tôn thì vừa gắng gượng chống đỡ, vừa chạy trốn tới U Đô Đại Doanh. Có điều thấy hắn đã dầu cạn đèn tắt, rất khó chống đỡ được bao lâu nữa. Hạo Thiên Tôn đang vừa chạy trốn, vừa tản đi tu vi hỗn loạn trong cơ thể. Tần Mục chiếm thế thượng phong, ép hắn từ trên trời đánh đến dưới đất, từ U Đô đánh tới Thái Hư chi địa, từ trận doanh này đánh tới trận doanh kia. Thời gian này Hạo Thiên Tôn đã tản đi 26 tòa thiên cung rồi, hiện giờ chỉ còn lại có 9 tòa thiên cung. Thế nhưng hắn vẫn không thể áp chế được thương thế. Nếu như tiếp tục tản đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tản đi hết tất cả tu vi, cuối cùng là chết trong tay của Tần Mục. Cho dù là thật vật, cho dù là mất hết thể diện trước mặt các tướng sĩ đại doanh của Thiên Đình, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Ở một bên khác, Âm Thiên Tử trên thành lâu đi tới đi lui, sắc mặt âm tình bất định. Tần Mục và ta có thù giết con, thù giết vợ, không thể không báo. Nhưng nếu như ta ra tay, tương lai chưa chắc ta không trở thành Đại Nhật Tinh Quân thứ hai. Trong lòng hắn thực sự đang rất giàu dĩ. Hạo Thiên Tôn là chỗ dựa của hắn, hắn có thể vững vàng ở vị trí hắc đế này nhiều năm như vậy cũng đa phần là dựa vào sự nâng đỡ của Hạo Thiên Tôn. Nếu như Tần Mục thực sự giết Hạo Thiên Tôn, chỗ dựa của hắn sụp đổ rồi, không tới mức là bị xử tử. Thế nhưng quyền lợi, địa vị của hắn chắc chắn khó mà đảm bảo. Một bên là tính mạng của mình, một bên là quyền thế của mình, hai bên đều khiến hắn khó mà vứt bỏ được. Trong khi hắn đang chần chừ thì đột nhiên tiếng trống như sấm, chỉ nghe thấy có thần tướng đến bẩm báo: Minh đế bệ hạ, nghịch tặc Tần Phong Thanh và Diêm Vương tới xâm phạm. Thực sự là cây cỏ cứu mạng của ta. Âm Thiên Tử tinh thần phấn chấn, nghiêm nghị nói: Chỉnh đốn quần ngũ, ra khỏi thành nghênh chiến, giết sạch phản tặc. Một vị Bắc Thiên thần tướng chần chừ nói: Bệ hạ, Hạo Thiên Tôn. Âm Thiên Tử nhìn hắn một cái, vị thần tướng đó cảm thấy như rơi vào hầm băng, im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói tiếp. Vô Ưu Hương, Bị Ngạn Hư Không cũng nhận được tin tức Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn, đã truy sát mấy vạn dặm rồi, khiến cho trận doanh của Thiên Đình đại loạn. Rất nhiều tầng lớp cao cấp của Vô Ưu Hương ngoảnh mặt nhìn nhau, các tạo vật chủ của Bị Ngạn Hư Không cũng vui mừng khôn xiết, đều nhao nhao tán thưởng. Thánh Ảnh vô địch. Đám người Tiểu Phu Thánh Nhân, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư và Tu Trọng Tạm Nữ đều trốn về đại doanh, nghe thấy tin tức này cũng vô cùng chấn động, trừng mắt nói không ra lời. Tiểu Phu Thánh Nhân than một tiếng: Mục Nhi đánh Hạo Thiên Tôn đến trong đại doanh của Thiên Đình là muốn tức giành tiếng quán, hủy hình tượng quán, để hình tượng của Hạo Thiên Tôn vô địch bị hủy trong chốc đát, để danh tiếng của Hạo Thiên Tôn bị hủy trong chốc đát. Nếu như nó có thể giết được Hạo Thiên Tôn là không cần phải làm như vậy. Trong lòng của hắn biết rất rõ, sở dĩ Tần Mục muốn tước đi thanh danh của Hạo Thiên Tôn, hủy đi hình tượng của Hạo Thiên Tôn là bởi vì không có nắm chắc sẽ giết chết hắn, cho nên ngược lại tìm lợi ích lớn nhất mà làm. Trước mặt của chư thần Thiên Đình gieo xuống hạt giống vô địch của mình, trồng xuống một cái ám ảnh cực lớn trong đạo tâm của Hạo Thiên Tôn. Tiểu Phu Thánh Nhân lại chấn động nói: Có điều hiện giờ ngược lại là thời cơ tốt nhất để công đánh đại doanh của Thiên Đình. Hắn đang muốn hạ lệnh, lại thấy đại quân thần ma của Vô Ưu Hương và Bị Ngạn Hư Không đã khởi động rồi, trùng trùng điệp điệp đánh về phía trận doanh của Thiên Đình. Tiểu Phu Thánh Nhân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một vị hòa thượng, một vị đạo sĩ đang điều động tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và Bị Ngạn Hư Không. Bên cạnh còn có đệ nhất thiên sư Nhạc Đình Ca của Thiên Đình. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra nụ cười, nói: Hai đệ tử của ta đều rất tài giỏi, chỉ có lão đại không quá tranh khí. Thế nhưng hai người tranh khí đã rất không tệ rồi. Hạo Thiên Tôn lăn lộn lật đật đạp vào trong u đồ đại doanh của Âm Thiên Tử. Nơi này là Minh Thành, nơi Âm Thiên Tử đóng quân, nhưng mà cũng khiến cho Hạo Thiên Tôn tức nổ đom đóm mắt. Đó là lúc này trong thành lại không có một binh tốt nào. Âm Thiên Tử lại hạ lệnh cho tất cả vị đại quân toàn bộ đều xuất thành nghênh chiến Vô Ưu Hương. Âm Triều Cận. Hạo Thiên Tôn nghiến răng, lảo đảo đứng lên, đột nhiên hai chân mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống mặt đất, cũng không cách nào có thể đứng lên được nữa. Đầu của hắn cúi xuống, hai tay chống đất, nhưng mà lực lượng của hai tay cũng đều đã tiêu tan rồi. Thân thể hắn đổ về phía trước, mặt trao vào mặt đất, mà sát vào mặt đất băng lạnh mà trượt đi, cho tới khi cả người đều nằm trên mặt đất. Trong miệng của hắn chảy ra máu tươi. Hắn nỗ lực muốn ngẩng đầu nhìn lên xem Tần Mục đến đâu rồi, nhưng lại không thể ngẩng được. Hiện giờ hắn còn một đòn sát thủ, đó chính là hoàn toàn phế hết những thiên cùng khác của chính mình, chỉ để lại một thiên cùng chính. Nếu như làm như vậy, hắn liền có thể chống đỡ được lực lượng của mình. Có điều nếu làm như vậy, tương đương với việc hắn tự phế bỏ đi cảnh giới Thiên Đình của mình, tương đương với việc hắn đưa mình trở về cảnh giới đế tọa. Hơn nữa, cho dù là phế đi tu vi, thương thế của hắn cũng vẫn còn, chưa chắc có năng lượng để diệt trừ Tần Mục. Hắn không phục, không cam lòng, thế nhưng hắn không thể không làm. Hắn chuẩn bị tích lũy lực lượng cuối cùng cho Tần Mục một đòn chí mạng. Lúc này hắn nghe thấy tiếng bước chân, chắc chính là tiếng bước chân của Tần Mục. Có điều khiến hắn cảm thấy buồn bực chính là còn có tiếng bước chân của một người khác từ phía sau hắn truyền tới. Tiếng bước chân Tần Mục dừng lại, cách hắn hơi xa một chút, hiển nhiên là đang cực kỳ e dè người phía sau hắn. Hắn nghe thấy thanh âm của một cô gái rất dễ nghe, ôn nhu vang lên bên tai của hắn. Hạo Thiên Tôn, ngài có muốn thương thế của ngài khỏi hẳn không? Đầu óc của Hạo Thiên Tôn còn đang bị man, trong ít hầu đều là máu, chỉ có thể từ trong huyết tường bốc ra bọt khí, phát thanh âm u ớ. Hắn không nói ra lời. Chỉ cần ngài nói muốn, vết thương trên người của ngài sẽ khỏi hẳn. Thanh âm của cô gái này rất là êm tai và dễ nghe, giống như mang theo một loại mị hoặc tự nhiên, khẽ nói. Chỉ cần ngài muốn, thiên cung đã sụp đổ của ngài cũng có thể khôi phục. Chỉ cần ngài muốn, tu vi của ngài có thể khôi phục ngay. Thanh âm đó dường như là từ trong giấc mộng chuyển tới, nhu hòa, mềm mại, xa xăm, dường như đang phát ra từ đáy lòng. Chỉ cần ngài muốn, đạo thương của ngài liền có thể khỏi hẳn. Chỉ cần ngài muốn, ngài liền có thể có tài nghệ trấn áp được quần hùng, diệt trừ được thiên công, thổ bá, diệt trừ tất cả trở ngại, trở thành thiên đế. Ngài có muốn không? Hạo Thiên Tôn nỗ lực phun ra máu tươi ở trong miệng, cuối cùng có thể phát ra thành tiếng, thanh âm khàn khàn nói. Muốn. Thanh âm của nữ tử đó lại truyền tới, lo lắng nói. Quỳ với ta, bái lạy ta, nói ra suy nghĩ của ngài. Hạo Thiên Tôn cố gắng giãy giụa, phủ phục ở trước chân của cô gái đó, khấu đầu bái lạy. Hắn vừa mới nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, liền cảm thấy thương thế trên người dường như đang khôi phục lại với một tốc độ khó mà tưởng tượng được. Thần huyết của hắn rất nhanh đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong cổ và đầu của hắn có huyết nhục sinh sôi, rất nhanh đã lớn lên cùng một chỗ, cũng không cần lo lắng huyết khí quá thịnh xông lên làm rơi đầu. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng thanh minh của đạo. Hắn cảm thấy thiên cung của mình đang được xây dựng lại ở trong cơ thể của hắn. Đạo thương trên người hắn cũng lần lượt biến mất, không còn tồn tại nữa. Điều này thực sự là quá kỳ diệu. Đây không phải là y thuật, cũng không phải là pháp thuật, càng không phải là tạo hóa chi thuật, cũng không phải là tạo vật chi thuật, càng giống như là một đạo kỳ diệu đang điều trị cho hắn dựa theo tâm ý của hắn vậy. Thái Tố. Thanh âm của Tần Mục truyền đến trong tai của Hạo Thiên Tôn, khiến Hạo Thiên Tôn đang khâu bái ở trong lòng cũng khẽ động. Thái Tố. Cha ta tên là Thái Sơ, cô gái này tên là Thái Tố. Lẽ nào cô ấy là... cô ấy là tiên thiên thần thánh, sinh ra từ trong khoáng mạch tổ đình. Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, mượn dùng lực lượng của Thái Tố để phục sinh, hiển nhiên là tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Thái Tố nói không chừng sẽ mượn cơ hội này để mà khống chế mình. Có điều hắn cố nhẫn nhịn xuống, mượn lực lượng của Thái Tố để khôi phục lại bản thân mình có lẽ sẽ rất gay go. Thế nhưng không mượn lực lượng của Thái Tố sẽ càng gay go hơn, thậm chí nói không chừng còn sẽ chết mất. Mục Thiên Tôn. Thanh âm của cô gái đó truyền tới, dễ nghe êm tai, giống như là có thần khúc cực kỳ huyền diệu. Tần Mục dừng chân lại, nhìn cô gái đang đứng ở sau lưng của Hạo Thiên Tôn đó. Thần nữ hoàn mỹ đứng ở đó, xung quanh giống như là giấc mộng đang điều động các loại đạo quang. Đạo quang đang khẽ lan tràn, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Tần Mục phiêu nhiên mà lui, cười nói. Thái Tố, Thái Tố đạo huynh đừng quên, không có ta, cô vẫn luôn không có cách nào sinh ra được. Giữa chúng ta cũng không có thù, trên thực tế còn tính là ta có ân với cô. Nếu không phải ta giải thoát cô ra khỏi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đến nay cô vẫn chỉ còn là một món bảo vật trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, phải bị người ta khống chế. Đột nhiên đạo quang bao trùm về phía Tần Mục, vù một tiếng khép lại. Tần Mục máy mắt, trước khi đạo quang khép lại, hắn lập tức thoát khỏi Thái Hư U Đồ, tới Thái Hư Chi Địa, cười nói. Thái Tố đạo huynh, hôm nay cô thể hiện tha thứ cho Hạo Thiên Tôn một mạng. Hạo huynh, mạng của huynh ta để lại cho huynh rồi, ngày khác sẽ đến lấy. Hắn xuất hiện ở Thái Hư Chi Địa, lập tức kinh ngạc phát hiện ra đạo quang vẫn ở xung quanh mình. Tần Mục dùng mình sờ tóc gáy. Đạo quang là đại đạo Thái Tố hóa thành, vô cùng kỳ diệu. Trong chớp mắt lúc hắn kinh hãi, đã hiện hóa thành một món thần vật móc ngược ở trên đỉnh đầu của hắn. Đó là một chiếc chuông lớn. Lúc trước khi Tần Mục thăm dò Thái Tố thần chứng, ý thức chui vào trong thần chứng, chỉ có thể nhìn thấy được hồng mông mênh mông mờ mịt. Hồng mông chi khí hóa thành một chiếc chuông lớn, giống hệt một chiếc chuông lớn này. Trên vách của chiếc chuông này có chim thú trùng cá, nhật nguyệt sao trời, tinh hà, tinh đấu, thiên địa vạn tượng, ẩn chứa uy năng gần như là khai thiên tích địa. Lông tơ của Tần Mục dựng thẳng lên, không nói lời gì, lấy ra trứng thái thủy, trong miệng truyền tới thái thủy đạo ngữ tôi nghĩa khó hiểu. Thái thủy đạo huynh, ta mặc kệ huynh và thái tố có thủ đoạn gì, thế nhưng chỉ cần huynh giúp ta một tay vượt qua được kiếp này, ta sẽ toàn tâm toàn ý tìm kiếm thái thủy thần thạch, thái thủy nguyên thạch, đoạt về thái thủy khoáng mạch giúp huynh xuất thế. Người không nói sớm. Trong trứng thái thủy truyền tới một tiếng cười dài. Chiếc thần chuông của thái tố trên đỉnh đầu của Tần Mục uy năng bạo phát, uy năng hủy thiên diệt địa xung kích tới, chỗ tiếng chuông lướt qua không gian đều không còn, tất cả đều hóa thành bột phấn. Trên trứng thái thủy có vô số đại đạo phù văn hiện hiện ra, dường như có vô số cổ thần và chúng sinh cùng tụng niệm một cách tên, quang mang hùng vĩ nghênh tiếp tiếng chuông, đem tiếng chuông nâng lên, chiếc chuông không cách nào có thể rơi xuống. Trong đầu của Tần Mục lập tức truyền tới thanh âm của vị cổ thần trong trứng thái thủy đó. Cô ấy sinh ra rồi, ta còn chưa sinh ra, không phải là đối thủ của cô ấy, ta không chống đỡ được cô ấy quá lâu, chúng ta mau đi thôi. Sắc mặt của Tần Mục tối đen, vốn dĩ hắn còn cho rằng trứng thái thủy có thể chống đỡ được công kích của thái tố, cho nên mới ưng thuận lời hứa phải tìm được thái thủy khoáng mạch giúp hắn xuất thế. Không ngờ rằng thái thủy này lại là một tên ngân thương mà đầu sắp màu, trông thì ngon mà không dùng được. Hai tay quán đưa lên cao, nâng trứng thái thủy lên lao đi. Thần chuông của thái tố chấn vỡ đạo quang của trứng thái thủy, lập tức hóa thành một cái đỉnh lớn. Dưới đỉnh có chi địa khí rất dày, mờ mịt chập trùng. Tần Mục đang chạy trốn thì lập tức cảm thấy đất trời đều đang quay cuồng gấp khúc. Cho dù hắn điên cuồng chạy trốn, thế nhưng lại đang không ngừng rơi vào trong đỉnh. Thái thủy! Tần Mục kêu lớn một tiếng. Trứng thái thủy đó bề ngoài hiện ra đạo văn càng phức tạp hơn, nghịch hướng chuyển động. Trong trứng truyền tới đạo ngữ tối nghĩa huyền diệu, nói: âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một đời hình, có hình vô chất. Trước thần đình thái tố đó gấp khúc thiên địa thời không, bị đại đạo trong trứng thái thủy tràn ra xung kích, đột nhiên thiên địa thời không dừng gấp khúc. Tần Mục lập tức thừa cơ thoát ra ngoài. Thái thủy đạo huynh! Thanh âm của thái tố từ xa truyền tới. Ta và huynh đã từng ước định muốn cùng mưu việc lớn, lẽ nào huynh muốn lật lọng sao? Tần Mục nâng cao trứng thái thủy chạy như điên. Một thanh âm khó hiểu trong trứng thái thủy truyền tới, cười hà hà nói: thái tố đạo huynh, cô xuất thế trước ta, cô không hoàn mỹ, ta biết tâm ý của cô, cô vì hạn chế ta nhất định cũng sẽ đập nát trứng của ta để ta sớm xuất thế. Liên minh trước đó là để chúng ta đối kháng với thái sư, hiện giờ đã không cần thiết nữa rồi, ta muốn liên thủ với hắn. Huynh muốn liên thủ với hắn chính là đối địch với ta. Thái tố tức giận không kiềm được. Hai người không nói chuyện nữa. Thái tố tự biết tay của thái thủy khó mà cầm được Tần Mục, vì vậy không truy kích nữa. Tần Mục giơ trứng thái thủy lên liên tục chạy trốn, một lần độn mấy vạn dặm, lại thấy đại quân thần ma của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ đang đánh vào đại doanh thiên đình. Thần ma hai bên tàn sát ác chiến, khắp nơi đều không an toàn. Tần Mục một đường chạy trốn, chiến trường này đã thực sự quá bao la, khắp nơi đều là thần ma chinh chiến sát phạt, khiến cho hắn không rảnh dừng lại. Qua rất lâu sau, cuối cùng Tần Mục cũng dừng bước, đặt trứng thái thủy xuống, bàn tay đặt lên trên quả trứng này, thở hổn hển. Xung quanh đây tương đối ít thần ma, chỉ có một vài binh lính đào ngũ ở chiến trường trốn tới đây, gặp được kẻ đào ngũ trong quân địch, lại một lần nữa ra tay chém giết. Để tay xuống, ngươi đè lên đầu ta rồi. Trong trứng truyền tới một thanh âm. Tần Mục vội vàng thu bàn tay lại, tiếp tục thở dốc. Trong trứng thái thủy nói: Mục Thiên Tôn, liên thủ với ngươi ta đã thua thiệt rồi, ta vì ngươi mà đắc tội với thái tố, hiện tại cô ấy đã xuất thế rồi, ta không phải là đối thủ của cô ấy, ngươi không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn, hai người chúng ta đều đang rất yếu, ta chịu thua thiệt như vậy, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta đấy. Tần Mục giật mình, thất thanh cười nói: chứng sinh cổ thần đều là thế tục như vậy sao? Trong trứng thái thủy nói: chân chính có thể thoát ra ngoài không gò bó, vẹn vẹn chỉ có thái dị mà thôi, các cổ thần khác đâu có ai chân chính xuất thế, bị hồng trần quấy rầy liền có tâm thế tục, cho nên ta cũng không có cách nào ngoại lệ cả. Tần Mục có chút chột dạ, thử dò xét nói: ta đánh Hạo Thiên Tôn trọng thương thành như vậy, cho dù là Thái Tố cũng không thể nào chịu khỏi cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chứ. Xem ra thương thế của Hạo Thiên Tôn nặng như vậy, không có mấy vạn năm, mấy chục vạn năm cũng đừng mơ khôi phục lại. Phải biết rằng thương thế Nguyệt Thiên Tôn đến bây giờ cũng vẫn chưa khỏi hẳn, mà thương thế của Hạo Thiên Tôn còn càng nặng hơn so với Nguyệt Thiên Tôn. Trong chứng Thái Thủy cười lại nói: đạo thương gì đó mà các người nói, đối với bọn ta xem ra cũng chẳng là cái thá gì cả. Thái Tố giả có hình chất và vô thể, bản lĩnh của cô ấy đều trị những đạo thương kia dễ như trở bàn tay. Trong lòng Tần Mục trầm xuống, truy hỏi: như vậy tu vi Hạo Thiên Tôn bị phế rồi thì sao? Hạo Thiên Tôn phế bỏ 26 tòa thiên cung, đây chính là tu vi hắn khổ sở vất vả tiêu trừ đi. Cô ấy không thể nào thừa thế xông lên mà khôi phục lại những thiên cung này cho Hạo Thiên Tôn được. Ta cảm thấy Thái Tố không có tu vi thực lực này. Thái Tố quả thực là không có tu vi thực lực này. Trong chứng Thái Thủy than thở một tiếng, nói: thực lực hiện giờ của cô ấy còn xa không bằng Thiên Tôn, đương nhiên là ngoại trừ Thiên Tôn người già. Tần Mục thở phào một cái, tuy rằng lời cổ thần trong chứng khiến hắn rất không vui, thế nhưng tốt xấu gì thì Thái Tố cũng không cách nào có thể khôi phục được Hạo Thiên Tôn, không thể khôi phục được trạng thái đỉnh thịnh của Hạo Thiên Tôn, chính là một phế vật, giết hắn cũng không phiền phức lắm. Lúc Thiên Đế Thái Sư xuất thế đã không hoàn chỉnh, ngoại trừ Thái Dị ra, hắn có thể tính là vị cổ thần sinh ra từ chứng hoàn chỉnh nhất rồi. Trong chứng Thái Thủy nói: hiện giờ thực lực của 10 vị Thiên Tôn cũng đã gần tới Thái Đế Thái Sư năm đó rồi, thực lực này vượt qua Thái Tố rất nhiều. Thực lực của Thái Tố mạnh hơn Tứ Sắc Đại Đế một chút, nhưng so với cổ thần Tứ Đế thì yếu hơn một chút. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, dù vậy đó cũng không phải là chuyện đùa. Tứ Sắc Đại Đế, Âm Thiên Tử, Bạch Đế, Tề Hạ Du và Đông Thiên Thành Đế thực lực cũng không thể coi thường được. Cổ thần Tứ Đế càng là nhân vật Thiên Tôn mới có thể đối kháng được. Thực lực của Thái Tố đan vào giữa bọn họ, nói chung là sấp xỉ với cường giả Tiểu Thiên Đình tu hành hơn 10 tòa thiên cung. Thế nhưng Thái Tố có thể khôi phục được thiên cung Hạo Thiên Tôn. Chứng Thái Thủy nói tiếp: cô ấy có thể khống chế được năng lượng đang mất khống chế trong cơ thể Hạo Thiên Tôn, khiến 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn mau chóng khôi phục như cũ. Còn về phần 26 thiên cung khác, đối với cô ấy mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Bục trầm ngâm một lát, nói: người cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Trong chứng Thái Thủy suy tư một lát, nói: ở dưới tình hình không ảnh hưởng tới thực lực của bản thân Thái Tố thì cần thời gian 100 năm. Tần Mục quả quyết nói: như vậy nội 50 năm Hạo Thiên Tôn có thể khôi phục được trạng thái đỉnh cao rồi. Chứng Thái Thủy suy nghĩ một chút, nói: người nói không sai, sau khi Hạo Thiên Tôn khôi phục lại 9 tòa thiên cung cũng có thể tự mình tu luyện hoàn thiện thiên cung, cộng thêm Thái Tố giúp đỡ khôi phục, 50 năm gần như là có thể khiến cho hắn khôi phục được đến đỉnh cao. Tần Mục đi tới đi lui xung quanh chứng Thái Thủy, quả chứng này an tĩnh ở đó không hề động đậy. Ở trong thời gian ngắn, Hạo Thiên Tôn chỉ có thể khôi phục được 9 tòa thiên cung, cũng chính là nói ở trong thời gian ngắn hắn cũng không đáng để lo ngại. Vốn dĩ còn dự định chạy trốn, nhưng hiện giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Hiện giờ thực lực của ta chưa hồi phục, nhất định phải giấu tài ẩn giấu, sợ người ta nhìn ra manh mối. Đột nhiên Tần Mục dừng bước, nhìn chứng Thái Thủy nói: Thái Tố có khả năng cầu gì được đó? Nếu như Hạo Thiên Tôn cầu là 36 tòa thiên cung thì sao đây? Thái Tố có thể cho hắn 36 tòa thiên cung hay không? Trong chứng Thái Thủy suy tư một chút, nói: cũng không phải là không thể. Tần Mục liên tục run lên mấy cái. Trong chứng Thái Thủy tiếp tục nói: nếu là như vậy, Hạo Thiên Tôn sẽ bị Thái Tố khống chế quá sâu, chỉ có thể trở thành bù nhìn của Thái Tố. Cầu được ước thấy của Thái Tố cũng không phải là không có ràng buộc, cầu càng nhiều thì càng bị cô ấy khống chế. Tần Mục chớp mắt mấy cái, nói: ý của ngươi là? Chứng Thái Thủy nói: nếu như Thái Tố cho Hạo Thiên Tôn 36 tòa thiên cung, như vậy Hạo Thiên Tôn chứ không phải là cảnh giới Thiên Đình chân chính, không cách nào đạt tới trình độ thể hiện thiên cung thiên đỉnh đỉnh cao. Con đường quán sẽ giống như thái đế, từ đầu tới cuối đều thiếu một chút hỏa hầu. Thế hệ thiên đình chú trọng lực lượng, có điều ở trên phương diện lực lượng Hạo Thiên Tôn lại không có cách nào đạt tới đỉnh cao được. Hạo Thiên Tôn cũng không phải là hạng hư danh nói chơi, Thái Tổ muốn khống chế hắn thật khó. Ánh mắt Tần Mục lóe động, thử dò xét nói: như vậy Thái Thủy Đạo Huynh cho rằng 36 tầng thiên của đạo cảnh thể hệ liệu có phải là thể hệ hoàn mỹ không? Chứng Thái Thủy cười hà hà nói: trên đời này làm sao có thể tồn tại thể hệ hoàn mỹ chứ? Nếu như hoàn mỹ, Mục Thiên Tôn Tần Đại Giáo Chủ nên làm thế nào để cải cách biến pháp đây? Tần Mục cười ha ha thật lớn, trong lòng cảnh giác. Thằng nhãi Thái Thủy này là một kẻ già đời, lăn qua lăn lại trong chảo dầu, lại vớt lên qua đêm, nói chuyện kín kẽ tới mức giọt nước cũng không lọt. Lúc trước khi Thái Thủy Đạo Huynh và Thái Tố Đạo Huynh nói chuyện ở trong trứng, không biết là đang nói những gì. Hắn hờ hững thờ ơ hỏi. Tuy rằng hờ hững không để ý, thế nhưng chuyện này Tần Mục vẫn cực kỳ lo lắng. Thái Thủy và Thái Tố không chỉ nói chuyện một lần, mà còn bí mật thương lượng, đợi tới khi thần thức của Tần Mục vừa đến, bọn họ lập tức ngậm miệng lại. Chuyện này... Chứng Thái Thủy cười ha ha nói: chẳng qua chỉ là một chút chuyện vặt, ta nói với cô ấy chuyện Thái Sơ giam cầm ta, cô ấy cũng nói cho ta biết chuyện cô ấy suýt nữa cũng bị Huyền Đế Vũ Đế luyện hóa. Bọn ta đang thương lượng xem làm thế nào để đối phó với Thái Sơ và Huyền Vũ, báo thù rửa hận. Trong lòng Tần Mục vô cùng không tin, có điều trong chứng Thái Thủy không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện truy hỏi. Chứng Thái Thủy liền đề nghị nói: cho dù Hạo Thiên Tôn khôi phục được chín tòa thiên cung cũng không phải là chuyện người có thể chống lại được, không bằng chúng ta trở về tổ đình tạm thời tránh mũi nhọn trước. Thái Thủy khoáng mạch trong tổ đình nằm trong tay của Nghiên Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi ở thiên đình, chúng ta thừa cơ đánh Thái Thủy khoáng mạch, chiếm lãnh địa của bà nước này, lấy được lợi ích, ta và người sẽ chia đôi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, cổ thần Thái Thủy không thể trở nên quá thế tục rồi đó chứ. Hắn là nhân vật giống như Thiên Đế Thái Sơ, Thiên Đế Thái Sơ cũng không nói ra được những lời này. Ta còn có đệ đệ ở Thái Hư, còn cần phải tìm đệ ấy nữa. Tần Mục cười nói: chia đôi, ta nhớ rồi, ngươi yên tâm, sau khi tìm được đệ đệ, ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này, đến tổ đình. Chứng Thái Thủy trầm mặc một lát, nói: chia đôi chính là một câu nói đùa thôi, không thể coi là thật. Thái Hư U Đô, Minh Thành. Thương thế Hạo Thiên Tôn càng lúc càng nhẹ, hắn mở mắt ra, chật vật bò lên, quay người lại, khom người cảm ơn: đa tạ đạo hữu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn dung nhan của cô gái đó, đột nhiên thần sắc ngây dại, trong ánh mắt có một tia si mê. Cô gái đó đứng sau lưng hắn, mặt mày và dáng dấp có chút giống với Nguyên Mẫu phu nhân. Cầu được ước thấy, tâm tưởng sự thành, trong lòng người nghĩ đến ai sẽ giống người đó. Cô gái tên là Thái Tố đó cười nói: chỉ cần trong lòng ngươi không có tâm tư này, sẽ không thể nhìn thấy dung mạo thực của ta. Hạo Thiên Tôn nhắm mắt lại, lúc hắn mở mắt ra lại nhìn Thái Tố, chỉ thấy dung mạo Thái Tố đã thay đổi rồi. Trong mắt của hắn, dáng vẻ của Thái Tố không phải là Nguyên Mẫu phu nhân, mà là một cô gái xa lạ, cao ngạo, lạnh lùng. Sau đầu nàng có hào quang, có hình có chất, mà không thành thể, quang hoa như đại, biến hóa hư thực. Vừa rồi Hạo Thiên Tôn nghe thấy tiếng cười đó cũng không phải là tiếng cười của cô gái này, mà là tiếng cười phát ra từ trong đáy lòng của Hạo Thiên Tôn. Thực ra Thái Tố thần nữ trước này chưa từng cười, hình thái của vị cổ thần này người thường đã khó mà lý giải được rồi. Thái Tố thần nữ nhìn Hạo Thiên Tôn, thấy trong thời gian ngắn ngủi mà nó từ trong đạo vận kỳ diệt của mình tỉnh táo lại rồi, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, nói: con của Thái Sơ quả thực là có bản lĩnh bất phàm. Hạo, hiện bây giờ ngươi mang trọng thương, với bản lĩnh ta có thể khiến cho ngươi nội trong thời gian 100 năm khôi phục lại 35 tầng thiên cung, cũng có thể khiến ngươi thêm một tầng thiên cung hoàn toàn tu thành cảnh giới thiên đỉnh. Hạo Thiên Tôn cúi đầu nói: hóa ra là Tố cô nương. Tố cô nương chỉ cần khôi phục 9 tòa thiên cung trong cơ thể ta là được, những thiên cung khác ta sẽ tự nghĩ cách. Thái Tố thần nữ nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, lại không cách nào nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt cúi thấp của hắn. Qua một lát sau, Thái Tố thần nữ cười nói: "Được rồi, ta khôi phục 9 tòa thiên cung cho người, người có thể bái ta rồi." Hạo Thiên Tôn thuận thế quỳ xuống khâu bái. Sau khi Hạo Thiên Tôn quỳ xuống bái lạy, quả nhiên cảm thấy 9 tòa thiên cung của mình đã gần như vỡ nát rồi, đang không ngừng hồi phục lại như cũ. Tốc độ hồi phục cực kỳ nhanh chóng, không khỏi khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Những đạo thương này hắn rất khó luyện hóa, rất khó tự lành, không ngờ rằng đối với Thái Tố thần nữ mà nói lại là đơn giản như vậy. Không bao lâu sau, 9 đại thiên cung của hắn đã có thể khôi phục. Thái Tố chi đạo cực kỳ huyền diệu, nếu như có thể lấy được đến tay. Tâm tư của hắn bắt đầu linh hoạt hơn. Thái Tố thần nữ dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười nói: "9 tòa thiên cung này của ngươi ta có thể giúp ngươi khôi phục, những thiên cung khác thì không có dễ dàng như vậy đâu. Những thiên cung này bị ngươi phế đi, đạo căn không còn nữa. Nếu như gắng gượng khôi phục lại cho ngươi thì cần phải tiêu hao rất nhiều tu vi của bản thân ta. Nếu ngươi tự lựa chọn mình tu luyện, như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa." Hạo Thiên Tôn cảm tạ nàng. Thái Tố thần nữ nói: "Thái Tố khoáng mạch trong tổ đình rơi vào trong tay của Cung Thiên Tôn, ta địch không lại cô ta, cũng cần hiền điệt người đến giúp đỡ." Trong lòng của Hạo Thiên Tôn khẽ động, yên tâm hơn đối với Thái Tố thần nữ một chút, nói: Cô có ơn cứu mạng với ta, Thái Tố khoáng mạch ta sẽ nghĩ cách là được." Thái Tố thần nữ hiển nhiên là muốn cầu cạnh hắn, cho nên mới đối với hắn tốt như vậy. Hai người hợp tác với nhau đều là có lợi ích cho nhau. Hơn nữa, tu vi thực lực Thái Tố thần nữ không phải là quá mạnh, nhiều nhất chỉ tương đương với cấp bậc cổ thần tứ đế mà thôi, có thể ứng phó được. Chỉ là mỗi lần khôi phục đều bắt Hạo Thiên Tôn phải khấu bái cô ấy, một điểm này khiến cho Hạo Thiên Tôn có chút không vui biết bao. Thái Tố thần nữ nói: "Có câu nói này của Hiền Điệt, ta yên tâm hơn rồi." Không lâu sau, 9 tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn liền khôi phục lại như xưa, đạo thương cũng không cánh mà bay. Chỉ có điều nguyên thần quán vẫn bị nhốt trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không cách nào có thể thoát ra được. Thái Tố thần nữ ấy nay nói: "Bản lĩnh của Thái Đế quá cao, hiện giờ ta không cách nào có thể phá giải được thần thông quán. Hiền Điệt tự mình tu luyện 23 tòa thiên cung, có lẽ sẽ có thể phá giải được phong ấn của nguyên thần rồi." Chán của Hạo Thiên Tôn toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến mấu chốt quan trọng nào đó, đó chính là nguyên thần. Nguyên thần quán bị nhốt ở tầng thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không có nguyên thần hắn sẽ không cách nào có thể thôi động được công pháp của mình mau chóng luyện thành những thiên cung khác đã bị hắn hủy diệt. Nguyên thần là trung tâm của công pháp, nguyên khí chảy xuôi từ trong bảy đại thần tàng và trong bảy đại thiên cung, cần phải trải qua nguyên thần mới có thể khiến cho tu vi của mình dần dần tăng trưởng. Không có nguyên thần, công pháp của hắn chính là chia năm xẻ bảy. Càng quan trọng hơn là hắn phế đi 26 tòa thiên cung, loại bỏ này là phế bỏ hoàn toàn triệt để, không phải là kết thành đạo kiến. Nếu như kết thành đạo kiến, hắn còn có thể lợi dụng quy khư thần thông để luyện hóa đạo kiến trở về trạng thái đỉnh cao lúc trước. Như vậy cũng không cần bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là 4-5 tháng hắn có thể trở về trạng thái đỉnh cao một lần nữa. Mà 26 tòa thiên cung của hắn đã bị phế bỏ hoàn toàn rồi, nhất định phải luyện lại từ đầu. Không có nguyên thần, căn bản hắn không có cách nào tu luyện lại cả. Qua một lát sau, Hạo Thiên Tôn lần nữa quỳ xuống bái lạy: "Cầu xin cô khôi phục những thiên cung khác cho ta." Thái Tố thần nữ lộ ra nụ cười, nói: "Mặc kệ lúc trước ngươi bản lĩnh thông thiên như thế nào, cũng cần phải rơi vào trong lòng bàn tay của ta, không cách nào thoát ra được." Lần này Vô Ý Hương công tiến đại doanh thiên đình, lúc quân chi viện của thiên đình tới, cuối cùng bắt đầu thu binh. Vô Ý Hương và Tạo Vật Chủ cũng không có thừa cơ cướp đoạt đất đai, chỉ là thừa cơ Tần Mục và Hạo Thiên Tôn đang loạn, thần ma thiên đình trong lòng bất ổn, đến công kích một trận, cắt lấy đầu người. Quân chi viện của thiên đình đến, đương nhiên là bọn họ phải tán đi rồi. Lần này Vô Ý Hương đánh thắng trận lớn, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nhưng mà Tiểu Phụ Thánh Nhân lại hạ lệnh lập tức thu lại binh lực, chuẩn bị lui thủ giữ hư không cầu. Cường giả trong Vô Ý Hương và Tạo Vật Chủ cũng nhìn ra được thế cục, lui để bảo vệ hư không cầu là hành động bất đắc dĩ, cũng là kết quả tất yếu. Cuộc chiến cho Hạo Thiên Tôn và Thái Đế đánh vỡ sụp đổ hết hư không, khiến cho khoảng cách giữa lối vào Thái Hư và Thái Hư chi địa rút ngắn lại vô số lần. Lúc trước quân chi viện của thiên đình tối thiểu cần thời gian 1 năm mới có thể từ lối vào Thái Hư chạy tới Thái Hư chi địa. Mà hiện giờ ngay cả thời gian một ngày cũng không cần. Ở dưới loại tình huống này, giữa Vô Ưu Hương và Thiên Đình căn bản không đánh được nữa. Thái Hư chi địa hoàn toàn không thể nào giữ được nữa. Hiện giờ phải chuẩn bị lui về bảo vệ hư không cầu, tương lai có thể tránh được rất nhiều tổn hại không cần thiết. Hơn nữa, hiện giờ trong Thái Hư chi địa khắp nơi đều chạy đầy tâm ma và thi hành giả, cũng có thể kéo dài thời gian tiến quân của Thiên Đình. Cho dù Thiên Đình lấy được Thái Hư chi địa, lợi ích cũng không phải là rất lớn nữa rồi sao? Cần phải đề phòng tâm ma tập kích, mà tự mình rút đi thế lực, đối diện với tâm ma cũng ít đi rất nhiều. Trong đại doanh Thiên Đình, quân chi viện chạy tới, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn kéo lấy bệnh khu thăm dò tam quân. Trước đó đại quân chi viện của Thiên Đình vốn là quân đội trấn thủ ở thông đạo hư không, đưa đến Đồng Đế thần khí và Nam Đế thần khí. Hạo Thiên Tôn cũng trở về đại doanh Thiên Đình, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Tướng lĩnh các lộ Thiên Đình đều nhao nhao tham bái. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng cử hành thịnh yến, bày tiệc mời khách cho Hạo Thiên Tôn, chư tướng chúc phúc, chúc Hạo Thiên Tôn bỏ hết mọi chuyện không may. Hạo Thiên Tôn ốm đau bệnh tật, uể oải suy sụp, hiển nhiên là thương thế cực nặng, tới nay chưa khỏi. Vào lúc này, đột nhiên có thần tướng đến bẩm báo, xông vào thịnh yến, nói: Mục Thiên Tôn tới rồi. Trong thịnh yến hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng không nói gì. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức tập trung trên người của Hạo Thiên Tôn. Khí tức của Hạo Thiên Tôn hiển hiện, thi thoảng truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, dáng vẻ giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất mạng, liên tục thở hổn hển, hụt hơi nói: Mục Thiên Tôn chính là một trong những nguyên lão sáng lập ra Thiên Minh Ngũ Đại, há có thể để hắn ở bên ngoài chờ đợi? Mau mời. Mắt dọc của mi tâm Tần Mục mở ra, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài thịnh hội. Chứng Thái Thủy ở trong mi tâm hắn oán hận nói: Đạo hữu, ngươi không sợ Hạo Thiên Tôn trở mặt tại chỗ giết chết ngươi sao? Ngươi sỉ nhục hắn ác như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất hết uy tín, hắn hận ngươi thấu xương. Đạo huynh, tuy rằng ngươi thế tục, thế nhưng lại không hiểu rõ lòng người. Thần thức Tần Mục rung động cười nói: Nếu như ta là Hạo Thiên Tôn, ta nhất định sẽ giả vờ làm dáng vẻ trọng thương sắp chết. Ta giả vờ càng yếu, vậy thì những kẻ có dị tâm càng không hạ thủ với ta. Sau đó ta sẽ hơi thi triển một chút bản lĩnh để lập uy, mọi người kinh sợ, càng không ai dám hạ thủ đối với ta. Đối tượng mà Hạo Thiên Tôn muốn lập uy không phải là ta, ta có người bảo vệ, hắn động thủ với ta cũng không giết nổi ta, ngược lại sẽ bộc lộ ra tu vi quán còn chưa khôi phục. Chỉ cần hắn bộc lộ ra, những thiên tôn khác sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Trong Chứng Thái Thủy suy nghĩ một chút, quả thực là có đạo lý này. Cho nên bọn ta gặp mặt vẫn sẽ vô cùng khách khí, dường như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra. Tần Mục nhìn thần thái đang chào đón ở phía trước, đột nhiên khí tức uể oải, thần nhân ở đó kinh hồn nói: Thiên Tôn bị thương rồi sao? Tần Mục khó khăn vô lực gật đầu, run rẩy đưa cánh tay lên. Thần nhân đó hốt hoảng đỡ lấy cánh tay hắn đưa vào trong thịnh hội. Thần thức của Tần Mục rung động, tiếp tục nói: Hạo Thiên Tôn và ta chỉ hàn huyên khách sáo thôi, chân chính có thể khiến cho hắn lập uy ở trước mặt mọi người, lại khiến cho người ta không nhìn ra được mức độ nông sâu của hắn, chỉ có một người, đó chính là Âm Thiên Tử. Trong lòng của Thái Thủy ở trong trứng hơi rung động, nói: Sao lại nói như vậy? Âm Thiên Tử chính là thân tín của Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn thân hơn cả Hỏa Thiên Tôn. Hai người là giao tình quá mạnh, nhưng một lúc ta truy sát Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử thấy chết không cứu, vì vậy Hạo Thiên Tôn muốn lấy hắn lập uy. Tần Mục hơi thở mong manh, ở trước mặt bao nhiêu người, thân thể run rẩy được dìu vào trong thịnh hội, run cầm cập ngồi xuống, dường như tiêu hao tất cả khí lực của mình rồi, tiếp tục dùng thần khí truyền âm nói: Âm Thiên Tử biết bản thân mình bởi vì không cứu Hạo Thiên Tôn sẽ bị Hạo Thiên Tôn ghi thù, mà biện pháp để loại bỏ hận ý chính là Hạo Thiên Tôn đánh cho một trận. Hạo Thiên Tôn đánh hắn cũng là khiến hắn yên tâm, sau khi hắn đánh hắn xong thì không ghi hận nữa, Âm Thiên Tử sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý trung thành với Hạo Thiên Tôn, không dám có hài lòng nữa. Chứng Thái Thủy trầm mặc một lát, than thở một cái: Lòng người có bao nhiêu môn đạo, lẽ nào dựa vào võ lực vô địch không thể thống nhất thiên hạ sao? Tần Mục thở dài một hơi, chán nản nói: Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, chư quần, xin thứ cho ta một chút thường tích, không thể đa lễ được. Vì để cứu Hạo Thiên Tôn, ta đã bị Thái Đế đánh trọng thương rồi. Lời này vừa nói ra, cả thịnh hội càng thêm yên tĩnh. Có thần nhân đang ăn thịt, thịt treo ở bên miệng cũng quên nhai nốt. Đột nhiên có người bị sặc ở cổ họng, liên tục ho khan. Lập tức thì ánh mắt của các chư thần đều cùng nhau dừng lại trên người quán. Người đó cố nhịn ho khan tới mức mặt đỏ bừng lên. Hạo Thiên Tôn phá vỡ sự trầm mặc, thờ hồn hề nói: may mắn mà được Mục Thiên Tôn viện trợ, không bằng hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ e rằng ta đã táng thân ở trong tay của Thái Đế rồi. Tần Mục có khí vô lực nói: người hiền tự có thiên tướng, Hạo Thiên Tôn không giống với người chết yểu. Ta cũng là liều hết toàn lực mới có thể ngăn cản được Thái Đế, cứu được tính mạng của Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn hơi thở mong manh nói: liên lụy tới đạo huynh rồi, ta cảm thấy vô cùng áy náy, không biết báo đáp như thế nào. Sau này dù thịt nát xương tan cũng phải ra sức châu ngựa. Tần Mục kích động tới mức trên mặt hiện hiện ra bệnh trạng đỏ bừng, cười nói: lời nói rồi nặng lời rồi, Hạo Thiên Tôn chính là người đứng đầu nắm giữ xã tắc của thiên đình, suy nghĩ cho xã tắc của thiên đình, ta đâu có thể nào không cứu được chứ. Tất cả thần tướng Thiên Tôn ở đây đều ngoảnh mặt nhìn nhau. Đột nhiên Tần Mục và Hạo Thiên Tôn dị miệng đồng thanh cùng kịch liệt ho khan, tự mình đều là dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tắng mệnh. Thần sắc của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng không quá dễ coi, lúc này cũng ho khan. Bốn vị Thiên Tôn đồng thời bị trọng thương, thực sự là thời buổi rối loạn. Có người thấp giọng nói, Tần Mục phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói: lời nói này sai rồi, Vô Ưu Hương Tần Nghiệp, lão Tần Tặc đó, cùng với Lãng Nguyên lão thái bà đó cũng đều bị thương rồi. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để binh sĩ dũng mãnh của thiên đình ta kiến công lập nghiệp. Ta đương nhiên phải dùng cái thân tàn phế này đích thân xuất binh lên trận, chính tay tước lấy thủ cấp của Tần Nghiệp lão tặc đền đáp thiên đình. Nói xong hắn lại kịch liệt ho khan. Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư và tứ đế cũng đều liên tục ho khan. Bạch Ngọc Quỳnh than thở, ho khan dường như có thể truyền nhiễm. Hòa Thiên Tôn ân cần nói, Hạo huynh, thương thế của huynh có nặng không? Ta và Hư Thiên Tôn đi trước cứu viện, không hề nghĩ rằng lại gặp phải Khai Hoàng và Lãng Nguyên cũng đánh tới, không thể kịp thời bảo vệ sự an toàn cho đạo huynh. Không chết được. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn trắng bệch, không mặn không nhạt nói, ta may mắn sống sót được, sở dĩ còn định không kinh động tới các vị, ẩn cư để dưỡng thương. Không ngờ rằng trong thiên đình chúng ta lại có người ăn cây táo rào cây sung, lại dám thừa lúc ta đang dưỡng thương để mưu hại ta. Thực sự là tính toán giỏi mà. Trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, ánh mắt đồng thời rơi vào người Tần Mục. Tần Mục dường như không có phát hiện ra, gắp thức ăn ở trên bàn đưa vào trong miệng. Còn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du, tuy rằng sắc mặt không thay đổi, thế nhưng trong lòng lại không khỏi lo sợ. Hôm đó trong sơn cốc hắc ám của Thái Hư Ma Vực đã tập kích Hạo Thiên Tôn, ba người bọn họ cũng ở đó, đều tự mình ra tay, không biết Hạo Thiên Tôn liệu có nhìn ra manh mối gì hay không. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn không động thanh sắc. Hư Thiên Tôn nói, Hạo huynh có biết người ra tay mưu hại huynh là ai không? Hạo Thiên Tôn làm sao có thể nói ra được đây, chỉ ra đám người Tịch Thiên Quân chính là bức Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn lập tức động thủ giết chết hắn. Đương nhiên hắn chắc không ngu xuẩn như vậy. Người giết ta ẩn giấu thân phận thực sự. Hạo Thiên Tôn hững hờ nói, có lẽ sau này có thể điều tra được chân tướng của bọn họ, có điều bây giờ ta đang bị thương rất nặng, không dành để hỏi chuyện này. Tần Mục đột nhiên bỏ đôi đũa xuống, kinh ngạc nói, lúc ta cứu Hạo huynh cũng ở Thái Hư Ma Vực, nhận ra nghịch tặc mưu hại Hạo huynh. Ánh mắt mọi người lại cùng nhau dừng lại trên người của Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục dừng lại trên người của nhị đệ thiên sư Mạnh Vân Quỳ. Sắc mặt của Mạnh Vân Quỳ cũng trắng bệch, vội vàng rụt đầu lại. Ánh mắt Tần Mục rời khỏi người hắn, dừng lại trên người của đệ tứ thiên sư Trúc Thiếu Bình. Sắc mặt Trúc Thiếu Bình ảm đạm như đất. Tần Mục híp mắt nhìn về phía những thiên sư thiên vương khác, mọi người đều đang vô cùng căng thẳng. Thần tướng có thể tham dự thịnh hội, ít nhiều cũng đều là cảnh giới lăng tiêu, lúc này lại cầm như hến, không có một ai dám nhìn hắn. Trong chứng thái thủy, nằm ở nấp ở trong con mắt thứ ba ở mi tâm Tần Mục, không khỏi tán thán. Lật tay thành mây, trở tay thành ma, tâm cơ và thủ đoạn này đều được coi là tuyệt đỉnh. Mộc Thiên Tôn tuổi tác cũng nhỏ, bản lĩnh không cao, thế nhưng lại không thể khinh thường được. Đột nhiên, ánh mắt Tần Mục di chuyển tới mặt của Hỏa Thiên Tôn. Hai mắt Hỏa Thiên Tôn dường như có lửa, nhìn hắn cũng không nói gì. Tần Mục vỗ tay cười lớn, nói: trong Thái Hư Ma Vực quá tối, ta không nhìn rõ được khuôn mặt của bọn họ, cũng không dám nói bừa. Mọi người đều thở phào một hơi, ai ai cũng đều lên đến quay đầu qua chỗ khác, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn Tần Mục một cái, hờ hững nói: Mộc Thiên Tôn không biết người ám sát ta là ai, có điều lại có người ăn cây táo rào cây sung, lại khó thoát được tai mắt của ta. Hắn thở dốc một hơi, trầm giọng nói: Âm Triều Cận. Sắc mặt của Âm Thiên Tử trắng bệch, từ chỗ ngồi đứng lên, không người nói: Thiên Tôn có dạy bảo thế nào? Hạo Thiên Tôn vỗ bàn, lạnh lùng nói: ác tặc thừa cơ ta thân mang trọng thương, truy sát ta 60 vạn năm, đến trước minh thành của ngươi, vì sao ngươi không cứu? Âm Thiên Tử vặn cổ một cái, phản kháng nói: thần không thể cứu. Thần nắm giữ Bắc Thiên Minh Đô đại quân, tọa trấn ở Thái Hư U Đồ, bình gia trọng địa, có tặc nhân Tần Phượng Thanh, Diêm La Vương xuất lĩnh đại quân đến tấn công. Nếu như Thái Hư U Đồ thất thủ, tướng sĩ thiên đình của cả Thái Hư chi địa đều sẽ chết dưới đồ đao của kẻ địch, đừng nói là Thiên Tôn, cho dù là Thiên Đế, thần cũng không thể cứu. Hỗn sực! Hạo Thiên Tôn tức giận đến phát run, vỗ tay tức giận quát. Ít hầu ngọt ngọt dường như có một ngụm máu tươi muốn phun ra, lại bị hắn nuốt vào. Âm Thiên Tử cổ cứng ngắc nói: thần nhận lệnh trấn thủ Thái Hư U Đồ, tự coi đại cục làm trọng. Nếu như Thiên Tôn bụng dạ hẹp hòi ghi nhận chuyện này, vậy thì hãy bẩm báo lên Thiên Đế bệ hạ, mời bệ hạ định đoạt. Nếu như Thiên Tôn muốn trị tội của thần đây, Triều Cận không phục. Hạo Thiên Tôn tức giận không kìm được, đưa tay vỗ một trường. Ầm một tiếng, thiên địa thịnh hội đều biến sắc, phong vân quẩn quẩn, không gian vỡ tan. Một trường này của Hạo Thiên Tôn đại khí bàng bạc, một tay đưa ra có khí khái cổ thần Thiên Đế. Một trường đánh tướng sứ về U Đô, một trường đánh nát Cung Vân Thần Vương. Âm Thiên Tử giận dữ gào lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm cực lớn vang lên. Minh Đồ Thiên Môn đứng phía sau hắn chấn áp rung động xung quanh, y phục của hắn phần phật tung bay phía sau, mũ trên đỉnh đầu ba tiếng một nổ tung, tóc dài bị cuồng phong kéo về phía sau thẳng tắp. Thần sẽ không ngồi yên chờ chết. Âm Thiên Tử tức giận gầm lên, bốn tòa thiên cung ngồi sau người ầm ầm nhảy ra. Trong Minh Đồ Thiên Môn cũng có bốn tòa thiên cung hiện hiện ra, hình thành dị tượng tám tòa thiên cung. Âm Thiên Tử khí thế tăng mạnh, đón một trường này của Hạo Thiên Tôn, nghiêm nghị nói: Hạo Thiên Tôn, ngài thân mang trọng thương, dựa vào ngài mà cũng muốn bắt ta sao? Đánh ngã ngài, âm mỗ sẽ làm Âm Thiên Tôn. Tần Mục híp mắt bưng chén rượu lên uống, thần thức truyền âm cho Trứng Thái Thủy trong mi tâm hỏi: Thái Tố ra tay rồi sao? Trứng Thái Thủy nói: không sai, Hạo Thiên Tôn hiện giờ còn chưa có thực lực cường đại như vậy. Hắn nhiều nhất chỉ khôi phục được 9 tòa thiên cung thôi. Có điều một trường này của hắn dường như là có thực lực của 18 tòa thiên cung. Quả thực là Thái Tố đang âm thầm trợ giúp hắn. Một trường này của Hạo Thiên Tôn đánh xuống, tiếng nổ cực lớn kinh thiên động địa truyền tới. Trước điện của tòa đại điện này tất cả đều bị hất bay, một dấu tay lớn dài từ mấy ngàn dặm đánh bay Âm Thiên Tử, kể cả người và Minh Đô Thiên Môn đều bay. Trong điện, trên thịnh yến, tất cả thần tướng và thiên tôn đều không khỏi sợ hãi. Hạo Thiên Tôn thu tay lại, có vẻ bệnh, nói: thương thế của ta vẫn là quá nặng rồi, không thể nào đánh chết được thằng nhãi này. Trong điện chỉ còn lại sự trầm mặc. Tần Mục cắn đũa, vỗ tay khen ngợi, ô bồ nói: đánh hay lắm, nếu không phải ta thân bị trọng thương, chắc chắn cũng phải đánh cho thằng nhãi Âm Thiên Tử đây một trận. Hạo Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, nhẫn nhịn cơn tức giận vì bị hắn đoạt mất danh tiếng, nâng chén nói: không đáng để tức giận vì hắn, chư quân, ta kính chư vị một chén. Hai vị thiên tôn, ba vị đế vương, bốn vị thiên sư, bốn vị thiên vương và chư tướng liên tục nói không dám, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên Tôn đặt chén rượu xuống, lại thấy bên ngoài có một đạo trường hồng bay tới, toàn thân của Âm Thiên Tử đều là máu, phù phù quỳ xuống đất, vừa khấu đầu vừa bò, kẻ vết máu bò trên thịnh hội ở trong điện, nức nở nói: Triều Cận biết sai rồi, xin Thiên Tôn thứ tội. Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng. Hỏa Thiên Tôn bưng chén rượu bước đến trước, đem chén rượu nhét vào trong tay của Âm Thiên Tử, hòa nhã nói: Minh Đế, đệ kính Hạo huynh một chén rồi bồi tội đi. Hạo huynh, Âm lão đệ cũng có trọng trách ở trên người, vẫn là đừng có để ý nữa. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn hơi dịu lại. Âm Thiên Tử quỳ xuống đất nâng chén lên. Hạo Thiên Tôn sắc mặt dịu xuống, cầm chén rượu lên nói: Được rồi, ta biết người có chức trách, không cứu ta mới là đúng lý, ta không trách người nữa, đứng lên đi. Nói xong uống một hơi cạn hết rượu trong chén. Âm Thiên Tử gào khóc, quỳ bái ở dưới đất, không muốn đứng lên. Hạo Thiên Tôn cũng không khỏi cảm động, vùng vẫy đứng lên, bước lên trước dìu hắn, rơi lệ nói: Người là huynh đệ sinh tử chi giao với ta, sợ giết ta giận ngươi chính là bởi vì giao tình giữa chúng ta ở đây, ngươi lại thấy chết không cứu. Có điều bây giờ cũng đã nghĩ thông rồi, ta không nên đả thương ngươi. Âm Thiên Tử nức nở nói: Vừa rồi ta cũng là nói nhảm lúc tức giận, Thiên Tôn đừng có để trong lòng. Hai người dìu đỡ nhau tự mình ngồi xuống, chư thần ở đây đều thi nhau rơi lệ. Được. Tần Mục lại cười ha ha thật lớn, đứng lên vỗ tay tán thưởng, nói: Tình cảm của hai vị đúng là cảm động trời đất, khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ. Truyền ra ngoài chính là một giai thoại của thiên đỉnh ta. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đều đen lại, cố gắng nhẫn nhịn xúc động, không lập tức xông lên giết chết hắn. Mục Thiên Tôn, thằng nhãi này sao vẫn chưa chết? Các bạn vừa nghe xong tập số 301 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.